Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, Nguyên Thần. Óng ánh viên cầu hình như đối với Triệu Tinh Thần tràn đầy phẫn nộ. Cho nên, ba người bọn hắn mỗi ngày vẻn vẹn chịu 3-4 lần. Mà Triệu Tinh Thần chịu đập số lần lại là càng ngày càng nhiều. Ngày thứ 5 liền đề cao đến mỗi ngày 6-7 lần. Ngày thứ 7 mỗi ngày tăng mạnh đến 10 lần. Phía dưới, càng nhiều, một ngày chịu 20 lần đều có. Bất quá, Triệu Tinh Thần thôn phệ hư vọng lại là đạt đến hơn 100 đạo. Mà lại, có dư thừa liền đưa đến không gian giới chỉ để nó cùng cơ giao vỡ vụn hư thể làm bạn. Bởi vì, Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình hỏa nhãn kim tinh thị lực càng cường đại, thần thức năng lực không ngừng đề cao. Chẳng lẽ, thôn phệ những này hư vọng có trợ giúp tu luyện tinh thần lực? Nghe nói, tinh thần lực chính là trong truyền thuyết nguyên thần. Đại thừa kỳ cảnh giới mới sinh ra một đỉnh điểm nguyên thần cơ sở. Đại thừa kỳ về sau mới có thể tu luyện nguyên thần. Nghe nói, cổ đại những cao thủ kia đại thừa kỳ về sau còn có thể trở thành lục địa thần tiên. Bởi vì, bọn hắn tu luyện ra nguyên thần, pháp lực cường đại, có thể để thân ngoại hóa thân chu du thế giới. Đương nhiên, những này chỉ là truyền thuyết. Khi thôn phệ đến thứ 500 cái hư vọng về sau, lượng biến đưa tới chất biến, Triệu Tinh Thần bên trong thân thể phát sinh mang tính cách mạng biến hóa. Hắn mơ hồ nhìn thấy, tại não bộ trong ý thức thế mà xuất hiện một hạt hạt cát lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh tuy nói chỉ có hạt cát lớn nhỏ, nhưng hoàn toàn chính xác chính là một cái khác chính mình. Nguyên thần hạt giống, đây tuyệt đối là nguyên thần hạt giống. Chỉ có đại thừa cảnh mới có thể có nguyên thần cơ sở nguyên chủng. Trong chốc lát, Triệu Tinh Thần cảm giác hơi thở thần thức năng lực đề cao gấp 100 lần. Hỏa mục kim tình phía dưới, phát hiện cái kia công kích mình óng ánh hình cầu tròn vật quả nhiên co lại nhỏ một vòng. Tuy nói co lại nhỏ một vòng, nhưng nhỏ đến quá ít, cơ hồ không phát hiện được. Nếu là đem cái này toàn bộ băng phách thôn phệ, Triệu Tinh Thần thậm chí đang nghĩ, chính mình sẽ hay không một bước đúng chỗ trở thành lục địa thần tiên. Đương nhiên, đây chỉ là cái mỹ hảo mộng mà thôi. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, trừ chính mình có được nguyên thần cơ sở bên ngoài, công lực cũng không có tăng lên bao nhiêu. Vẫn là thoát khiếu cảnh trung cực vị đỉnh phong mà thôi. Triệu huynh, nó hình như nó nhằm vào ngươi. Hạ Hầu Phong Trần nói, đúng vậy a. Chúng ta mỗi ngày liền bị nện 3-4 lần. Ngươi thế nhưng là mỗi ngày bị nện 3-40 lần. Triệu công tử còn có thể cố gắng được sắp một tháng thời gian. Không tệ, Diệp Thi Thiến một mặt bội phục nói. Tiểu Oa Nhi, ngươi có phải hay không có phát hiện mới? Lần này, liền Lý Xuân Thu đều hiếu kỳ. Nó có chút sợ hãi trong tay của ta cái gương này. Triệu Tinh Thần nói. Có thể hay không đem ngươi tấm gương mượn lão phu dùng một lát? Lý Xuân Thu hỏi, không là không sai, tiền bối, ngươi không dùng đến, bằng không thì, ngươi có thể thử một chút. Triệu Tinh Thần đem lạc phách kính vứt ra đi qua, Lý Xuân Thu phí hết lớn kính mới hút đi qua, chỉnh chung một hồi sau lắc đầu, đem nó ném trả lại cho Triệu Tinh Thần nói. Cái gì phá tấm gương? Liền lão tử đều không dùng đến. Ta từ nhỏ đeo tại trên người, cho nên, cùng ta huyết mạch tương thông, nó sẽ không nhận người khác. Triệu Tinh Thần lắc lư người nói, bất quá, tiền bối, nếu không chúng ta liều một phen thế nào? Làm sao vứt? Lý Xuân Thu một chút hứng thú không có cúi hạ mí mắt nói. Ta công lực không đủ, nếu như công lực đầy đủ, hoàn toàn có thể phát huy ra tấm gương này 6-7 thành thực lực. Các ngươi nghĩ? Ta hiện tại vẻn vẹn có thể phát huy ra tấm gương này một thành thực lực. Cái kia quái hình cầu tròn đồ vật liền sợ nó. Nếu có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực. Có lẽ, cái kia quái đồ vật một sơ sẩy. Chúng ta thừa cơ chạy đi. Triệu Tinh Thần nói. Tiền bối, biện pháp này hình như có thể thực hiện. Bằng không thì, chúng ta một mực dạng này hao tổn. Cuối cùng đoán chừng đều phải chết ở chỗ này. Hạ Hầu Phong Trần nói, ta nguyện ý liều một phen. Diệp Thi Thiến cắn răng nói, chúng ta truyền công cho ngươi. Cái kia liền liều một lần. Sao được, lão tử đều ở 10 năm, lại khốn xuống dưới được phiền người chết. Lý Xuân Thu cũng hạ quyết định. Thế là, dùng truyền công chi thuật đem Hạ Hầu Phong Trần cùng Diệp Thi Thiến công lực đều hút tới. Về sau rót vào triệu tinh thần trong thân thể. Ngươi cảm giác một cái, chịu không được lúc nói với ta. Bằng không thì, lão tử sợ ngươi bạo thể, đả thương ngược lại chúng ta. Lý Xuân Thu nói, tới, các ngươi phát lực. Triệu tinh thần nhẹ gật đầu, đột nhiên bày ra Lạc Phách Kính. Hội tụ ba đại cường giả khủng bố chân nguyên, một thanh phá vỡ vào Lạc Phách Kính bên trong. Tấm gương kia lập tức phát ra kinh khủng ánh sáng, hướng viên cầu trên người chiếu một cái. Viên kia cầu thế mà run lên một cái, lập tức treo lơ lửng dừng ở nguyên địa. Có cửa, thêm chút sức, liều. Lý Xuân Thu hét lớn một tiếng, lập tức điên cuồng, đã tuôn ra 8 phần lực khí. Cạch, Lạc Phách Kính phát ra một tiếng vang giòn, một đạo ngân quang bắn về phía viên cầu. Viên cầu một cái xoay tròn, ngân quang sượt qua người, có vẻ như không có làm bị thương hắn. Bất quá, triệu tinh thần lại là phát hiện, Lạc Phách Kính bên trong thoáng một cái liền nhiều hơn mấy trăm đạo hư vòng. Viên kia cầu khẳng định có thụ thương, bằng không thì, cái này mấy trăm đạo hư vòng làm sao tới. Toàn lực bạo ra, ở đây dơ lên, bằng không thì, lão tử liều bạo thể. Triệu tinh thần hét lớn một tiếng, lập tức, 4 người đem bú sữa mẹ khí lực đều phá vỡ phát ra tới. Viên kia cầu chấn động, lập tức, triệu tinh thần cảm giác chính mình một cánh tay có thể hành động tự nhiên. Thế là, giống đập mũi giống như vung lên Lạc Phách Kính hung hăng hướng viên cầu phương hướng vỗ. Đùng, toàn bộ băng khung đều run lên một cái. Một cỗ kinh khủng ngân quang đánh vào viên cầu trên người. Viên cầu bị đánh cho hướng bên cạnh lật lăn đi. Lập tức, triệu tinh thần cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực kình. Hướng phía trước xông lên. A, xông đi lên. Cái thằng này tranh thủ thời gian hướng trượt vào tới trượt trong giếng phóng đi. Lý Xuân Thu cùng Hạ Hầu Phong Trần cũng cảm thấy tự do. Cùng sau lưng triệu tinh thần liền xông. 4 người một thanh liền vọt vào trượt trong giếng xông đi lên đi. Viên cầu lăn lộn lại trở về. Các ngươi phía trước, ta đoạn hậu, lại cho ta một phần lực khí. Triệu tinh thần hô to nói. Trượt đến cuối cùng, huynh đệ, tốt, chúng ta cho ngươi khí lực. Hạ Hầu Phong Trần cảm động. Người ta xông trước nhất đầu. Vốn là dễ dàng nhất thoát khốn. Cái này ngược lại biến thành cái cuối cùng. Đây là xả thân cứu bọn họ a. Lý Xuân Thu 3 người đều hướng miệng bên trong mãnh lấp một bình linh đan. Lực khí bạo giáp, lập tức tuôn ra cho triệu tinh thần. Triệu tinh thần lại vung lên Lạc Phách Kính hướng bên dưới hung hăng vỗ. Ngân mang chui xuống đi. Ầm vang một tiếng, phía dưới một đạo trầm đục truyền đến. Một cỗ năng lượng phóng lên tận trời. Triệu tinh thần 4 người bị xông đến bay thẳng ra kẽ nứt băng tuyết. Ha ha ha, tự do, chạy mau a. Lý Xuân Thu vui vẻ được giống đứa bé. Kêu gào ầm ĩ lấy xông về phía trước. Viên cầu cuối cùng không tiếp tục truy kích đi lên. 4 người chạy một hồi mới nghỉ xuống dưới. Ai, mặt trời thật đẹp a. Hạ Hầu Phong Trần ngẩng đầu nhìn mặt trời. Một mặt sống sót sau tai nạn bộ dáng. Ha ha ha, quá đẹp, băng điêu ngọc xây a. Diệp Thi Thiến cười to nói. Đẹp cái dám, đây là giết người đẹp. Lý Xuân Thu hừ một tiếng, kín đáo đưa cho triệu tinh thần một khối khảm nạm phải có kim cương lệnh bài nói. Đây là lão tử tinh diệu cung tín vật, bày lên phiền phức thời gian bày ra đến. Nhìn cái nào dám ức hiếp ngươi. Chúc mừng triệu huynh. Đây chính là tiền bối tín vật, tinh diệu lệnh, cầm hắn hoàn toàn có thể tại Đông Thắng Thần Châu sông pha. Hạ Hầu Phong Trần một mặt ghen tị nói, nhanh nhỏ máu nhận chủ, sau này người khác cầm đi đều vô dụng. Lý Xuân Thu còn nói, tiền bối ngươi đây là muốn đưa triệu đại ca tinh diệu lệnh sao? Sau này không muốn thu hồi à nha? Diệp Thi Thiến cười hỏi nói, có chút đỏ mắt à? Dù nói mình là Ngọc Nữ Tông tông chủ chi đồ, nhưng là Sư tôn cũng không có đem lệnh bài của nàng đưa cho mình. Lão tử thích, Lý Xuân Thu liếc mắt. Triệu Tinh Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt như thế chỗ tốt. Nhỏ máu nhận chủ, cái kia tinh diệu lệnh lập tức liền biến thành một viên kim cương chui vào trong thân thể. Phù ở cổ tay bên trên, hình như một viên kim cương hoa văn. Tâm ý khẽ động, tinh diệu lệnh liền phù ở lòng bàn tay bên trên. Ngược lại là thu phóng tự nhập. Cái này tinh diệu lệnh xem ra cũng là một kiện bảo bối. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.